Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 565, ý cát, ta không thể tới. Phùng Trung Lương trên mặt bình tĩnh thần sắc lập tức đem Phùng Nam chọc giận. Ai có thể đến, họ Giang, ngữ khí của nàng hùng hổ dọa người. Tiểu Lưu mày nhăn lại tới, bản năng đi xem Phùng Trung Lương, sợ hắn bị Phùng Nam chọc tức lấy. Nhưng để Tiểu Lưu nhẹ nhàng thở ra, là Phùng Nam thái độ mặc dù không tốt, có thể Phùng Trung Lương lại giống như là cũng không có đem giọng nói của nàng để ở trong lòng. Ngược lại phân phó lấy Vương Mụ, thay ta chuẩn bị nước tắm ăn đi. Phùng Nam nghe hắn lời này, rốt cuộc khắc chế không được, siêu một chút đứng dậy, ngươi là chột dạ sao? Nàng cắn răng, trong mắt ẩn chứa oán hận. Đêm nay, ngươi là đi xem, một chút hy vọng sống, sao? Ngươi không phải luôn luôn xem thường diễn viên, trừ kịch vui, kịch bản, chưa từng xem phim sao? Phùng Trung Lương đang chuẩn bị thả áo khoác động tác một trận. Trong phòng còn chưa ngủ bọn hạ nhân nhìn thấy cái này tổ tôn đối chọi gay gắt một màn. Đều cấm như ve mùa đông, không dám đồng thanh, Tiểu Lưu hít một hơi. Sợ lão gia tử bị Phùng Nam khí xảy ra vấn đề. Sớm 2 năm trước, Phùng Nam mới cùng Phùng Trung Lương huyên náo túi bụi thời điểm. Hắn còn từng nghĩ tới hòa hoãn đôi này tổ tôn quan hệ giữa. Đã từng tự mình đánh qua Phùng Nam điện thoại, hy vọng nàng có thể trở về bồi bồi Phùng Trung Lương. Che nóng trái tim của ông lão, có thể về sau theo Phùng Nam triệt để chuyển ra Phùng gia. Bình thường đối với Phùng Trung Lương quan tâm còn không bằng giang sắt một ngoại nhân thời điểm. Tiểu Lưu gọi điện thoại cho nàng liền thiếu rất nhiều. Thẳng đến 2 năm trước chiếu Phùng Trung Lương phân phó, đoạn mất Phùng Nam một chút tài chính cung cấp, liền rất ít lại có liên hệ. Mấy năm gần đây Phùng Trung Lương cùng giang sắt ở giữa quan hệ không phải tổ tôn, lại hơn hẳn hôn tôn. Hắn cũng thích xem đến Phùng lão gia tử lão có chỗ theo. Có thể được hưởng thiên luân, có tiểu bối bồi bạn, Tiểu Lưu cũng thay hắn vui vẻ, nhưng từ Tiểu Lưu tư tâm bên trong tới nói, vẫn có chút thay Phùng Trung Lương cùng Phùng Nam này đôi chân chính hôn tổ tôn đáng tiếc. Hắn là chiếu cố Phùng Trung Lương nhiều năm hạ nhân, nhìn tận mắt Phùng Trung Lương đem Phùng Nam một tay nuôi nấng. Bây giờ náo thành cái dạng này, có khi hắn cũng gấp, đối với Phùng Nam cô bé này. Tiểu Lưu còn dừng lại tại nàng trước kia dịu dàng điềm tĩnh trong ấn tượng. Cho dù là nàng về sau thay đổi rất lớn, Tiểu Lưu vẫn cảm giác cho nàng bất quá là nhất thời phản nghịch. Lúc này nàng vừa về đến liền ngôn ngữ khoa khích, Tiểu Lưu bận bịu dàn xếp. Phùng Nam tiểu thư, thời gian đã rất muộn, có lời gì, sáng mai rồi nói sau, ngươi ngậm miệng. Phùng Nam dò xét hắn một chút, không nhịn được khiển trách. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi chính là một cái hạ nhân. Một câu mắng Tiểu Lưu sắc mặt xanh trắng giao thoa, trừ khó xử bên ngoài, còn có chút thương tâm ân y hắn tại Phùng gia ngây người 20-30 năm. Chiếu cố chính là lão gia tử, từ trên xuống dưới nhà họ Phùng đều đối với hắn tương đương khách khí. Hắn cũng nhưng thật ra là coi Phùng gia là thành nhà của mình. Phùng Nam là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, thích tự nhiên không cần nhiều sách, nếu không lúc trước cũng không có khả năng bốc lên bị Phùng Trung Lương trách cứ nguy hiểm. Đặc biệt lắm miệng nhắc nhở nàng một câu, có thể hiện tại Phùng Nam lời nói lại hết sức không khách khí. Để hắn khó chịu vô cùng, ra ngoài lăn lộn mấy năm, những khác không có học được, bộ này giá đỡ ngược lại là bày đi lên, Phùng Trung Lương phất phất tay. Gia hiệu Vương Mụ bọn người không phải ở lại chỗ này. Đi thay hắn chuẩn bị nước tắm ăn đi. Đêm nay Phùng Nam một mặt nổi nóng trở về. Đoán chừng là muốn kiếm chuyện chơi. Vô luận trong cơ thể nàng là ai. Có thể trên danh nghĩa vẫn là Phùng gia đứa bé. Việc xấu trong nhà không nên bên ngoài dương. Huyên náo lớn, ném cũng là Phùng gia người. Ta nhìn cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân, đêm nay Phùng Trung Lương tâm tình không tệ. Xem hết một chút hy vọng sống, cùng giang sắt nói chuyện thật lâu, khiến cho hắn khi nhìn đến Phùng Nam thời điểm, cũng bình tĩnh rất nhiều. Ta thật không rõ, Phùng Trung Lương không có phủ nhận. Cái này không thể nghi ngờ khiến Phùng Nam ánh mắt càng uy nghiêm đáng sợ hơn. Lúc ấy ta muốn điện ảnh thời điểm, người khắp nơi chỉ trích, nói ta ném Phùng ra người, nàng chụp báo thù thời điểm. Phùng Trung Lương chẳng quan tâm, chính nàng tự mình ra mặt bốn phía cầu người, cùng Đồng Minh Sinh đánh cược, phim chiếu phim thời điểm cũng lạnh lạnh thanh thanh, muốn mời người trong nhà hỗ trợ, còn phải tự mình gọi điện thoại đi mời. Lúc ấy Phùng Trung Lương cũng không có nghĩ qua muốn nhìn mình phim. Ngược lại tại cùng một ngày, Giang Sắt Ác Ma vừa lên chiếu, hắn liền ba ba chạy rạp chiếu phim đi xem Monster, nếu không phải về sau nàng trong lúc vô tình xuyên thấu qua Phùng Thi Vịnh miệng, nói là Phùng gia hạ nhân nói lỡ miệng, khả năng nàng cũng không biết chuyện này, cháu gái của mình không giúp đỡ, lại đi nâng ngoại nhân trận, Phùng Nam có khi cũng hoài nghi Phùng Trung Lương có phải là lớn tuổi. Đầu óc không được tốt lắm mà đi, bây giờ lại đi xem người khác phim Monster, ngươi có biết hay không? Giang Sắt đến cùng là ai? Phụ thân của nàng, liền là năm đó bắt cóc qua ta bọn cướp. Nàng hết sức kích động, bọn họ hai cha con đều không phải người tốt, muốn hại chết ta, cướp đi ta đồ vật. Phùng Nam dưới sự kích động không lựa lời nói. Tiểu Lưu trong lòng nhảy một cái. Trong lòng bàn tay mồ hôi thẳng hướng bên ngoài thấm mân đi, hắn lúc ấy nhắc nhở qua Phùng Nam phải cẩn thận một chút, nhưng cũng không có nói qua Giang Chí Viễn sự tình. Nhớ tới đoạn thời gian trước Phùng Nam tìm người truy tra Giang Chí Viễn, Tiểu Lưu lo lắng đề phòng. Phùng Trung Lương lại thần sắc bình tĩnh, cùng Phùng Nam tức giận tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ai nói với ngươi, phụ thân của Giang Sắt liền là năm đó bắt cóc qua ngươi bọn cướp? Phùng Trung Lương cầm quải trượng, bình tâm tĩnh khí hỏi một câu. Phùng Nam không phải bản nhân năm đó bắt cóc, nếu như không phải về sau Tiểu Lưu nhắc nhở, cùng Phùng Thi Vịnh nói lỡ miệng, nàng khả năng căn bản cũng không biết chuyện này. Phùng Trung Lương chú ý tới trong miệng nàng nói tới, hai cha con đều muốn hại chết nàng, cướp đi nàng đồ vật một chuyện. Bất động thanh sắc đi xem Phùng Nam biểu lộ, nàng lại lúc nào hại chết qua ngươi, muốn cướp ngươi thứ gì? Hắn, Phùng Nam bị lửa giận trưởng khống, hơi kém thuận miệng liền nói ra Giang Sắt cùng mình đoạt Triệu Quân Hàn. Giang Chí Viễn mở xe đụng chết mình nàng, nhưng nàng thịnh nộ bên trong lại nhìn thấy Phùng Trung Lương biểu lộ. Hắn híp mắt, trong cặp mắt già nua kia mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Giờ khắc này Phùng Nam đột nhiên nhớ tới đầu năm thời điểm Mê Thất Chi Thành chiếu lên một đêm kia, Giang Sắt cùng lời của mình đã nói, nàng nói mình mấy năm này biến hóa quá lớn, gây nên Phùng Trung Lương hoài nghi một chuyện. Ý nghĩ này bay vọt tiến nàng não hải, tức khắc làm nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng lúc trước bởi vì chính mình gần nhất phát triển không thuận, tài chính bị đông cứng, không cách nào đầu tư, người hiềm nghi phạm tội, lấy không được kịch bên trong nữ phụ nhân vật, cùng Phùng Trung Lương nhìn Giang Sắt phim mà sinh ra lửa giận. Trong lúc nhất thời nhìn xem Phùng Trung Lương cặp mắt kia, ngược lại là tản sạch sẽ. Ta điều tra, phụ thân của Giang Sắt trước kia tại Hồng Kông phạm tội, bắt cóc hơn người, mới ngồi tù trở về, coi như không phải bắt cóc ta, hắn cũng không phải người tốt. Nàng biểu lộ miễn cưỡng mở miệng, khiến cho Tiểu Lưu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Chí Viễn lúc ấy bắt cóc Phùng Nam sự tình, mặc dù bởi vì Phùng Trung Lương tại Hồng Kông rất có thế lực mà bị đè ép xuống, người bình thường không cách nào biết được, nhưng tại xã hội thượng lưu lại là huyên náo nhốn nháo. Huống chi Phùng Nam là bị bắt cóc người bị hại, coi như về sau bởi vì Phùng lão gia tử cố ý giấu giếm. Nàng không biết tên Giang Chí Viễn, nhưng nàng đã tìm người tra xét Giang Chí Viễn, hẳn là nhận ra cái này bắt cóc qua nhân tài của nàng đúng. Có thể hiện tại Phùng lão gia tử hỏi một chút, nàng liền tùy tiện đẩy ngã mình lúc trước đã nói. Cái này thật sự là khiến Tiểu Lưu giật mình. Hừ, Phùng Trung Lương đối với kết quả như vậy tâm lý nắm chắc, cũng lười cùng Phùng Nam nhiều tốn nước bọt. Một người như vậy chiếm cháu gái của mình thân thể, lại khắp nơi nhằm vào Giang Sát. Cái này khiến Phùng Trung Lương đối với Phùng Nam càng phát ra không quen nhìn. Trực tiếp liền nói, có chứng cứ ngươi lại nói. Không có chứng cứ ngươi liền không nên nói bậy nói bạ. Hắn chịu đựng không kiên nhẫn, nhìn xem Phùng Nam những cái kia có chút quen thuộc, lại cực kỳ lạ lẫm mặt, trầm mặc một hồi lâu, thở thật dài một cái. Người niên kỷ cũng không nhỏ, cùng nó đi suy nghĩ những việc này, không bằng hảo hảo ngẫm lại cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu gia kia tiểu tử sự tình, tiểu Lưu Triệu. Đựng trong lòng nghi hoặc, vị Phùng Trung Lương muốn lên lầu rửa mặt, Phùng Trung Lương đi hai bước, lại ngừng lại, vụ hôn nhân này, ban đầu là ngươi khư khư cố chấp muốn tới, bây giờ náo thành dạng này, đi con đường nào ngươi nên tự mình nghĩ rõ ràng, Phùng Nam căn bản không kiên nhẫn nghe như vậy. Nàng cùng Triệu Quân Hàn mỗi người một ngả, bây giờ căn bản không có khả năng lại cùng một chỗ. Nàng cảm thấy Phùng Trung Lương nói lên những này, rõ ràng chính là muốn lợi dụng mình, thúc đẩy Trung Nam thực nghiệp cùng Giang Hoa tập đoàn ở giữa hợp tác mà thôi. Ta sẽ không gả cho Triệu Quân Hàn. Nàng oán hận lên tiếng, Phùng Trung Lương liền cười cười, cái kia tùy ngươi, hắn nói lời này cũng không có để Phùng Nam trong lòng dễ chịu. Ngược lại càng thêm oán hận, ta gần nhất chọc phiền phức. Bùi Dịch tìm người đông kết tài khoản của ta, để cho ta trả lại hắn 60 triệu, ta nghĩ để ngươi, nàng lời còn chưa nói hết, Phùng Trung Lương liền nói, ta không giúp được ngươi, hắn lên mấy bước cầu thang. Phùng Nam kịp phản ứng, đang muốn nói chuyện, Phùng Trung Lương lại giống là nhớ ra cái gì đó sự tình. Ngươi không có coi ta là thành tổ cha, ta cũng chỉ coi như không có ngươi cháu gái này. Ta chỗ này, về sau ngươi cũng không cần trở lại, cái kia quải trượng trụ tại trên bậc thang lúc. Phát ra thùng thùng, một ngạt tiếng vang, Phùng Nam một hồi lâu mới ý thức tới Phùng Trung Lương ý tứ trong lời nói. Lúc trước nàng đem Phùng Trung Lương đẩy ngã tại thời điểm. Phùng Trung Lương mặc dù giận nàng, thế nhưng không có nói qua để nàng không nên lại đến Phùng gia. Nàng nhìn xem Phùng Trung Lương bị Tiểu Lưu đỡ lấy lên lầu. Nhớ tới tối nay tới Phùng gia một chuyến, Phùng Trung Lương tình nguyện hướng về ngoại nhân, cũng không nguyện ý giúp mình. Bùi Dịch nơi đó hắn rõ ràng chỉ cần muốn nói một câu lời nói, sẽ có thể giúp tự mình giải quyết nguy cơ. Nhưng hắn lại khoanh tay đứng nhìn, liền câu lời hữu ích cũng không chịu giúp mình nói, lại càng không muốn xách thay mình ra 60 triệu, giải quyết chuyện này, lập tức chỉ cảm thấy oán hận chồng chất. Khó lấy lắng lại, nàng nổi giận đùng đùng lái xe rời đi, trong đêm lốp xe trên mặt đất nhanh quay ngược trở lại phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Trong phòng Phùng Trung Lương thần sắc mỏi mệt, Tiểu Lưu nhìn xem, cảm thấy lão gia tử giống như già hơn chút, ngài không muốn cùng với nàng so đo. Phùng Nam tiểu thư khả năng chỉ là nhất thời nghĩ quẩn. Đứa bé đều có phản nghịch kỳ, hắn an ủi lấy Phùng Trung Lương. Có khi cảm thấy lão gia tử thực sự rất đáng thương. Có tiền lại như thế nào? Lại mua không được chân tình thực lòng. Người Phùng gia nhớ thương. Đều là trong tay hắn những cái kia cổ phần, tài sản, khả năng đã tự mình dự định tốt hắn tương lai trăm năm về ngày sau. Muốn phân cổ phần, loại thái độ này dưới. Khó trách Phùng Trung Lương càng ngày càng quái gở. May mắn mấy năm này còn có Giang Sắt có thể bồi tiếp hắn cho chuyện, dỗ dành hắn vui vẻ. Trong lòng ta rõ ràng, Phùng Trung Lương nhìn qua ngoài cửa sổ. Hắn đã thoát áo khoác, cái kia gầy trơ cả xương thân thể, chống đỡ không dậy nổi hắn món kia rộng rãi quần áo trong. Dưới ánh đèn hắn hai tóc mai tóc trắng càng chói mắt. Hắn sững sốt nửa ngày. Thở dài một hơi, người gần nhất nhìn chằm chằm Phùng Nam một chút, đem Giang Chí Viễn vết tích lau sạch sẽ, không muốn để nàng tra ra mánh khóe, trước cùng Phùng Nam đối thoại. Phùng Trung Lương liền biết nàng căn bản chỉ là đoán lung tung một trận mà thôi. Không có thực chất chứng cứ, chỉ cần nàng lấy không được chứng cứ, nàng nói bậy bạ, có mình, có Bùi gia còn có Hạ Siêu Quân nhìn chằm chằm. Tổng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần Phùng Nam, hắn cắn răng, mặc dù bởi vì nàng, làm mình hơi kém lại một lần nữa, mất cháu gái. Nhưng hiện tại răng sắt trôi qua không tệ. Hắn cũng hy vọng Phùng Nam có thể khỏe mạnh, qua cuộc sống của mình. Đừng lại dây vo, lời nàng nói, người không muốn để ở trong lòng, Phùng Trung Lương đưa ánh mắt thu hồi. Lại nhìn Tiểu Lưu, nàng không hiểu chuyện, thế nhưng là trong lòng ta, ở chung mấy chục năm, không phải thân nhân, cũng hơn hẳn thân nhân, hắn biết Phùng Nam lời nói đả thương Tiểu Lưu tâm. Phá Lệ trấn an hắn vài câu, ta rõ ràng, lão gia tử ngài yên tâm đi, kỳ thật đạo lý Tiểu Lưu đều hiểu. Chỉ là Phùng Trung Lương nói ra những lời này thời điểm, vẫn khiến Tiểu Lưu chuẩn bị cảm giác uất ức. Trên mạng liên quan tới một chút hy vọng sống, bình luận phim đã xuất hiện. Không điểm lần đầu trận về sau, liền xuất hiện số lớn khen ngợi. Trừ Thư Bội Ân các nước bên trong nổi danh nhà phê bình điện ảnh vì một chút hy vọng sống viết ra bình luận phim bên ngoài, còn có một số mê điện ảnh nhắn lại. Phim cơ sở dữ liệu bên trên, liên quan tới một chút hy vọng sống cho điểm đã đạt đến 90 điểm. Có thể ở trên chiếu ngày đầu tiên, liền đạt tới dạng này thành tích tốt, gần với năm đó răng sắt diễn viên chính ác ma mà thôi. Nhà phê bình điện ảnh Hàn Nhuệ tại phim cơ sở dữ liệu bên trên, không che giấu chút nào mình đối với một chút hy vọng sống yêu thích chi tình. Ta giờ phút này chỉ muốn nói, đêm nay quan sát một chút hy vọng sống. Chuyến đi này không tệ. Trương Tĩnh An từ lần thứ nhất đạo diễn chụp ảnh thời điểm, ta liền đã chú ý tới hắn triển hiện tại trong tác phẩm linh khí. Từ đây vài chục năm thời gian, nhìn hắn từng bước một đi hướng quốc tế danh đạo địa vị. Trước kia thời điểm, ta thụ hắn ảnh hưởng rất sâu. Đọc sách thời đại thậm chí lập chí cũng muốn làm một cái đạo diễn. Đánh ra giống như Trương Tĩnh An làm người kinh diễm tác phẩm. Nhưng đáng tiếc cuối cùng âm sai dương thác, ta không thể bàn tay ở ống kính, lại cầm viết lên, trở thành một cái nhà phê bình điện ảnh, cuối cùng là miễn cưỡng cùng phim dính vào chút quan hệ. Đếm kỹ Trương Tĩnh An tác phẩm, có thể nhìn ra được hắn trưởng khống kịch bản năng lực là tương đương mạnh. Hắn cá nhân đối với ống kính vận dụng, có thể nói không thua quốc tế một tuyến đại đạo diễn. Hắn khiếm khuyết, khả năng chỉ là một cái để hắn phá kỷ lục phòng bán vé. Để hắn phong thần, một chút hy vọng sống tại tuyên truyền mới bắt đầu. Ta liền đã đang chăm chú bộ phim này, cầm tới kịch bản thời điểm, ta đối với Trương Tĩnh An tuyển chụp cái này đề tài. Là cảm thấy có chút thất vọng, hắn bên trên một bộ hành động cứu viện bên trong. Siêu thoát tại dân tộc, quốc gia lớn yêu, để cho ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Kịch bản nhiều lần cao trào thay nhau nổi lên, cũng cho ta thấy rất là đã nghiền. Sự tình cách nhiều năm về sau, lại nghĩ lên năm đó quân cách mạng cùng Chu Minh Sùng ở giữa ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tương hỗ. Cứu viện, vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Khi hắn đạo diễn, bắt cóc dạng này đề tài lúc, tại có rất nhiều tiền lệ tình huống dưới, ta kỳ thật từng có lo lắng, sợ hắn khó mà đánh giá ý mới. Phim mở màn trước đó, ta nghĩ lên Lưu Nghiệp, khó tránh khỏi sẽ nghĩ lên hành động cứu viện Trung anh hùng không sợ quân cách mạng. Ác ma bên trong cầm điếu thuốc, chẳng hề để ý nói mình thu hoạch được một nữ hài nhi tính mệnh ma quỷ. Nghĩ đến răng sắt lúc, đầu tiên nghĩ đến cũng là ác ma, bên trong đau mất nữ nhi. Cuối cùng biến thành ác ma Trương Ngọc Cần. Song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.